audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Tù liếc nhìn thị trấn vừa được Eric cứu giúp, sau đó hạ lệnh đến điểm trung thu tiếp theo. Eric vẫn quả quyết đi theo bọn họ. Sau mỗi lần trung thu, lại dùng lông vũ của mình trung hòa bóng tối. Đỗ Trạch cảm thấy tâm trạng của Tu ngày càng kém đi một cách rõ ràng. Vì hiện tại đang ở cùng một phe, nên Eric không thể nào ngăn cản được Tu. Tu cũng không tài nào ngăn được hành động của Eric. Eric làm vậy không chỉ khiến cho Tu thấy chướng mắt, đồng thời cũng làm cản trở kế hoạch của Tu. Vì hành động cứu giúp của Eric, dân chúng không chỉ không căm hận thiên tộc mà còn ngày càng cảm kích với bọn họ, nhất là với Eric. Vút! Đám binh sĩ đi đầu đột nhiên hỗn loạn. Cả đội ngũ dừng lại, Đỗ Trạch ngửi thấy mùi rỉ sách của máu. Cậu thấy hai tên binh sĩ dìu một pháp sư đi tới, một mũi tên đã đâm xuyên qua cổ họng pháp sư. Pháp sư đó đương nhiên đã chết. Đại nhân, không đi tiếp được. Hai gã pháp sư còn may mắn sống sót dìu nhau bước đi, khuôn mặt trắng bệch nói, phía trước có căn cứ của giặc cướp. Lúc này tâm trạng Tu đang rất kém. Anh nhìn về thành trấn tựa núi ở phương xa. Ở đó không những có trạm canh gác, trên tường thành còn có các tiểu đội tuần tra. Vừa nhìn cũng biết không phải là phường lương thiện gì. Không cần đuổi nữa, cứ trực tiếp trưng thu luôn đi. Nhưng mà, không hiểu sao pháp sư có chút khó nói, ngập ngừng mãi cụm nhưng mà suốt. Cuối cùng như thể đột nhiên nghĩ ra một lý do gì, vội vã mở miệng nói. Nhưng mà bọn chúng sẽ phản kháng. Mà pháp trận khổng lồ màu xám hiện ra trên trời. Tôi nhìn pháp sư chằm chằm. Có vấn đề gì không? Bị đôi mắt màu máu đó nhìn chằm, pháp sư suýt nữa tè ra quần, vội vã chạy đi chấp hành mệnh lệnh. Các binh sĩ tránh khỏi phạm vi tấn công của cung thủ, bắt đầu rắc bột phấn ở sát ranh giới. Lính gác trong trạm còn đang kinh hoàng vì ma pháp trận khổng lồ trên trời. Khi nhìn thấy các binh sĩ phía đối diện đang rải bột phấn xung quanh thành trấn của mình, bấy giờ mới hoàn hồn, lập tức kéo cờ báo động. Đỗ Trạch thấy cổng thành mở ra, một đám thổ phỉ cầm vũ khí từ trong thành xông tới. Nhưng bọn chúng còn chưa chạy được vài bước đã bị ánh sáng mờ của ma pháp trận bắn trúng, không còn thừa lại chút gì. Bị biến mất quá nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Lại có thêm một nhóm giặc cướp nữa xông ra khỏi cổng thành, rồi vẫn bị ánh sáng mờ nọ tiêu diệt. Tiếp theo đó, dù là người thường hay võ giả, hễ cứ chạy ra khỏi cổng thành là bị các luồng sáng từ ma pháp trận trên trời bắn trúng, cứ thế biến mất. Cuối cùng, không một ai dám rời khỏi thành trấn nữa, ngay cả cổng thành cũng đóng kín lại sau vài lượt hy sinh. Bố trí xong bột phấn, bắt đầu niệm chú. Một kẻ pháp sư đã chết, nay chỉ còn lại hai pháp sư. Việc thi triển pháp thuật có chút khó khăn, ánh sáng dần dần bị hút lấy. Bóng tối dần dần rớt đầy vào trong thành như nước rót. Từ trong thành trấn vang lên những tiếng gào thét chói tai. Có lẽ, bóng tối đã dần chảy vào trong từng căn nhà, nhưng không một ai mở cổng thành chạy ra nữa. Dường như đám thổ phỉ này đã quyết thà chết trong nhà, cũng không muốn phơi thây ở ngoài đồng. Tiếng động trong thành ngày càng lớn, ngày càng rõ. Thậm chí Đỗ Trạch có thể tưởng tượng ra tất cả những gì đang diễn ra ở bên trong. Bóng tối dần dần lan tỏa, không gian trốn chạy của những người trong thành ngày càng thu hẹp, ngày càng chen chúc lại. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn bóng tối bao vây quanh mình, cho đến khi bị nhấn chìm mất. Nhưng đúng lúc này, Tu đột ngột mở miệng. Sao? Ngươi không cứu bọn chúng ư? Eric dường như không ngờ Tu lại nói chuyện với mình, tức thì không kịp phản ứng. Tu chỉ về phía thành trấn đầy những tiếng gào thét kinh hoàng, đề nghị với vẻ nghiêm túc. Ngươi không cứu bọn chúng ư? Giống như những gì ngươi làm trước đây ấy. Tu nói như vậy, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Eric. Đỗ Trạch nhìn số lông vũ ánh sáng của Eric, bao gồm cả thị trấn lúc trước. Bọn họ đã đi qua tổng cộng 3 điểm dân cư. Bởi vậy số lượng lông vũ trên người Eric chỉ còn lại 3 chiếc. Nếu Eric bằng lòng, anh ta có thể sử dụng một sợi lông vũ xua tan bóng tối của thành trấn kia, cứu vớt đám thổ phỉ. Thấy Eric không động đậy, Tu mỉm cười không chút ngạc nhiên. Ngươi không cứu bọn chúng, vì bọn chúng là một đám thổ phỉ à? Đáng ra đó nên là một câu hỏi vặn, nhưng lời Tu nói ra lại như một câu khẳng định. Thái độ của Tu khiến cho Eric cảm thấy khó chịu. Nhưng anh ta cũng không phủ nhận lời nói đó. Bọn họ chọn lựa trở thành tội nhân, vốn nên bị nghiêm phạt thích đáng. Nhất định là người lớn lên ở thành điện ánh sáng từ nhỏ rồi. Tu nhếch miệng cười. Những kẻ đó chắc chắn đã dạy dỗ người như thế này. Trên đời này chỉ có hai khái niệm tuyệt đối, tốt và xấu. Dân thường là tốt, thành điện là tốt. Vì tất cả bọn chúng đều lương thiện, nên xứng đáng được bảo vệ. Trộm cướp là xấu, dị giáo là xấu. Vì tất cả bọn chúng đều xấu xa tà ác, nên xứng đáng bị trừng phạt. Eric muốn phản bác, nhưng khi mở miệng ra lại không biết nên nói điều gì. Tuy lời tôi nói có hơi cực đoan, nhưng anh ta chẳng tìm ra bất cứ điểm gì để phản bác. Eric từ nhỏ đã được chọn làm thánh tử, quả thật luôn luôn sống trong thành điện ánh sáng. Thứ đã chỉ điểm dẫn dắt anh ta chính là thánh điện ánh sáng. Thầy dạy là giáo hoàng đức cao vọng trọng. Anh ta lớn lên trong thành điện, cho rằng trộm cướp quấy nhiễu dân lành, cướp đoạt của cải thì đáng bị trừng phạt. Chẳng lẽ có gì không đúng ư? Người, lại đây. Tôi đột nhiên gọi một tên lính đến, chỉ vào tòa thành trấn đang dần chìm và tĩnh lặng, hỏi: những kẻ này đã chiếm giữ ở đây bao lâu rồi? Bẩm đại nhân, lần trước sau khi tổng đốc rời đi, bọn chúng đã vào chiếm cứ lấy tòa thành này. Quan chức chính đã mấy lần phái binh tới dẹp loạn, nhưng đều không trừ sạch được bọn chúng. Vì sao? Bọn chúng đâu có mạnh. Thôn dân khu vực quanh đó đều bảo vệ bọn chúng. Binh sĩ dừng lại một lát rồi nói: còn vì chúng làm phản nữa. Eric kinh ngạc nhìn binh sĩ, như thể không tài nào hiểu nổi tình trạng mà binh sĩ vừa kể. Vẻ mặt của Tu rất bình tĩnh, bảo tên binh sĩ nói tiếp đi. Lũ thổ phỉ này vẫn thường đối địch với chúng ta, cản trở chúng ta trưng thu ánh sáng, thậm chí còn đánh cướp ánh sáng trưng thu được đem phát cho các ngôi làng gần đó. Nhiều người gia nhập vào với bọn chúng, ngay cả con trai của quan chức chính cũng nằm trong số đó. Cho nên đại nhân ấy không nỡ nặng tay, cũng không dám báo cáo lên các vị đại nhân trên kia. Quấy nhiễu dân lành, cướp đoạt của cải. Giọng Tu không lớn cũng không nhỏ, nhưng từ từ từng chữ nặng nề dán xuống trái tim Eric. Ngươi nói không sai, đó đúng là một đám giặc cướp đáng bị trừng phạt. Eric mở to hai mắt, niềm tin suốt bấy lâu nay như tảng đá cứng nhắc, đột nhiên nứt ra một vết. Tuy không lớn, nhưng dần dần lan tràn như mạng nhện. Anh ta nhìn thấy bóng của chính mình trong mắt Tu. Từ đầu đến cuối, nhuộm đẫm một màu đỏ tươi như máu. Ngươi và lũ thiên tộc kia, chẳng có gì khác biệt cả. Người đã nói, ngươi phân loại người khác một cách tuyệt đối như vậy, cũng ngạo mạn đến nhường nào. Tòa thành trấn trước mắt đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Hai gã pháp sư cố gắng lắm mới hoàn thành được pháp thuật, ngã quỵ xuống đất, gần như mệt lả đi. Tu mặc kệ Eric đang bàng hoàng, không chút do dự, lựa chọn quay trở về thành. Trong cung điện, khi giao nộp nguyên tố ánh sáng lên trên, quan chức chính mặt mũi tái mét nhìn thấy số lượng ánh sáng mà Tu thu thập được. Sau đó khi một tên thuộc hạ rỉ tai ông ta vài câu, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt quan chấp chính cũng biến mất sạch. Tổng đốc nhìn thấy số rương nhiều đến vậy cũng lấy làm kinh hãi. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, lão ta cực lực khen ngợi Tu hết lời. Đối tranh không khỏi có chút thương hại. Đám thiên tộc này thật sự không nhận ra sao? Áp bức người ta đến đường cùng chỉ mang lại cho chúng ít lợi trước mắt, nhưng sau đó sẽ đem đến sự diệt vong. Vì số lượng Tu do nộp lên quá lớn, tổng đốc không thèm truy cứu việc Eric không đem về được chút gì nữa. Theo lệ thường, lão ta lấy hai rương ánh sáng, số còn lại đều đem bỏ vào xe ngựa chở hàng. Tu khinh thường nhìn Eric, nhếch môi cười nhẹ. Không cần phải cảm ơn đâu. Eric hơi cúi đầu, bỏ đi không nói một lời nào. Màn đêm buông xuống, quan chức chính của tầng trời thứ ba đã phản kháng. Ông ta tập kết một đám người rất đông, nỗ lực đưa thiên tộc vào chỗ chết. Lý do đọa lạc của quan chức chính rất chua xót. Ông ta nhẫn nhịn ở tầng trời thứ ba suốt bao lâu như vậy? Cuối cùng cái chết của đứa con trai đã trở thành giọt nước tràn ly, ép chết ông ta. Trả con trai lại cho ta. Quan chức chính bị thị vệ lôi đi, tiếng gào thét của ông ta xa dần. Đối trạch vô thức liếc nhìn Eric, khó có thể hình dung được vẻ mặt của thanh niên tóc vàng lúc này. Vẻ mặt của Eric khiến đối trạch nghĩ đến con thú bị dồn đến đường cùng, muốn vùng ra khỏi chiếc lồng giam giữ, nhưng lại không nỡ rời bỏ cuộc sống và chết đầy đủ. Cuối cùng chỉ biết hoang mang, mà đứng sững tại chỗ. Thậm chí đối trạch còn có thể tưởng tượng vị thánh tử tôn sùng ánh sáng đó có tâm trạng gì khi đứng trước quan chức chính đọa lạc vì cái chết của con trai. Cuộc phản loạn này chưa đến nửa đêm đã kết thúc. Đa số những kẻ đọa lạc ở tầng trời thứ ba là dân thường. Võ giả chỉ chiếm số lượng rất ít. Người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp đại kiếm sĩ. Chống lại toàn bộ thiên tộc trình độ kiếm thánh chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Những kẻ đọa lạc chết sạch toàn bộ. Bên thiên tộc chỉ có 1/6 thị vệ tử trận. Đồng thời đến sáng ngày hôm sau, một đám thị vệ thiên tộc mới tới đã bổ sung lại đầy đủ số người vừa mất. Không phải đã bảo là muốn làm thiên sứ sao? Sao thiên tộc các ngươi lại có thể ăn chơi bổ sung thêm nhân số như vậy hả? Lúc trước ở tầng trời thứ hai chết đi một thị vệ, cũng ngay hôm sau có thêm người đến bổ sung. So với vẻ bất an của Đỗ Trạch, Tu lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Và giải quyết hết bọn chúng trong một lần. Được rồi, thì ra nhân vật chính đã sớm chú ý đến điểm này, tính toán hết trong kế hoạch. Đỗ Trạch quyết định yên phận làm chức nghiệp độc giả ngốc nghếch của mình. Việc lớn như tiêu diệt tổng đốc, tiêu diệt boss cứu vớt thế giới cứ giao cho nhân vật chính làm là được rồi. Trong cung điện tĩnh lặng chết chóc, dùng bữa sáng xong, cả đoàn người lẳng lặng tiến bước đến tầng trời thứ tư. Ở tầng trời thứ tư, Tổng đốc vẫn giao nhiệm vụ trưng thu ánh sáng như trước. Tu đáp ứng rất sảng khoái, rất nhanh. Bọn họ lại tiếp tục lộ trình đến từng điểm trưng thu ánh sáng như cũ. Lần này Eric không đi theo nữa. Từ đó thậm chí không thể tham gia vào cốt truyện chính nữa. Không có Eric cản trở, kế hoạch của Tu tiến hành hết sức thuận lợi. Điều kiện ở tầng trời thứ tư tốt hơn cả tầng trời phía dưới nhiều. Nên khi vừa lại bị lấy đi toàn bộ ánh sáng, ai nấy đều sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Phản kháng lại cũng càng nhanh hơn, hung tợn hơn nhiều. Mới đầu hệ cứ trưng thu được khoảng 3 thành trấn, sẽ xảy ra một trận phản loạn. Về sau gần như cứ đến điểm trưng thu nào là nơi ấy sẽ phản loạn. Đến bây giờ, Đỗ Trạch liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Tầng tầng lớp lớp những kẻ đọa lạc bao vây xung quanh cậu và Tu đã phải lên tới 3.000 đến 5.000 người. Bọn họ còn đang đi trên đường, liền bị những kẻ đọa lạc này tập kích. Nhưng Tu vẫn đi đến đâu trưng thu đến đấy, gần như đã bức ép toàn bộ tầng trời thứ tư phản loạn. Khi số lượng quân phản loạn hoàn toàn áp đảo, thuộc hạ của quan chấp chính chỉ chống đỡ được một lát đã tử trận hết. Tu biến thành ngân long bảo vệ Đỗ Trạch chỉ đôi cánh lớn của mình. Anh không chạy cũng không trốn tránh, cứ đứng đó mặc kệ những kẻ đọa lạc cầm vũ khí chém xuống người mình. Lưỡi giáo mát chém vào vảy rồng phát ra những tiếng kèn két chói tai. Đỗ Trạch không nhìn thấy tình hình bên ngoài, cảm thấy có chút nôn nóng. Lúc này cậu nhớ lão Tron cực kỳ, còn rối máy trung thành và tận tâm đó nhất định có thể trợ giúp cho nhân vật chính được vài phần. Nói mới nhớ, đã lâu rồi cậu không thấy lão Tron. Lần cuối cùng gặp là 5 ngày trước. Chẳng lẽ lúc này lão Tron vẫn bị nhân vật chính đẹp ướt lạnh trong nhẫn không gian sao? Tu niệm xong ma pháp long ngữ, trận chiến này không còn cân sức nữa rồi. Với sức mạnh của ma pháp trận màu xám khổng lồ, dù là mấy trăm hay mấy ngàn người cũng đều bị những luồng sáng mờ xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một tích tắc. Chiến trường trống không, chỉ còn lại thi thể thuộc hạ của quan chấp chính. Tu nghỉ ngơi một lúc, số lần sử dụng ma pháp cỡ lớn hôm nay nhiều đến mức khiến cho anh có chút mệt mỏi. Sau đó, ngân long quắp lấy số rừng ánh sáng, mang theo Đỗ Trạch quay trở về cung điện. Còn chưa đáp xuống đất, Đỗ Trạch đã nhìn thấy cung điện bên dưới đang xảy ra chuyện gì đó. Hình như ở đây cũng xảy ra phản loạn cách đây không lâu. Có thể thấy lác đác thi thể của những kẻ đọa lạc, thỉnh thoảng lại xen lẫn một hai thi thể thiên tộc. Rất nhanh, Đỗ Trạch và Tu đã tìm thấy tổng đốc và Eric. Trước mặt bọn họ là quan chấp chính tầng trời thứ tư đang quỳ rạp run lẩy bẩy. Đại nhân, tôi thật không biết lại xảy ra chuyện như vậy. Thấy Tu mang ánh sáng trở về, tổng đốc thở dài một tiếng không rõ ý nghĩa, sau đó không thèm đến xỉa đến hàng đống xác người chất đầy trong sảnh đường, tỏ vẻ khích lệ Tu. Hôm nay ngươi cũng làm rất tốt, ngày mai đến tầng trời thứ năm tiếp tục đi. Nghe tổng đốc nói thế, Eric đứng bên cạnh cũng không thể chịu đựng được nữa, đùng đùng nổi giận. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Eric trợn mắt nhìn tổng đốc. Ngươi càng làm vậy, sẽ càng có nhiều người phản kháng ngươi. Các ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày bị bọn họ giết chết. Nói ra rồi, anh bạn địch thủ huỵch toẹt sự thật ra rồi. Đỗ Trạch nghe thấy Tu bên cạnh cười khẩy một tiếng, mà thứ khiến cho Đỗ Trạch càng sợ hãi chính là phản ứng của tổng đốc. Nghe Eric nói xong, khuôn mặt tổng đốc liền tối sầm. Ngươi tưởng đám hạ đẳng này có thể tạo ra được thiệt hại gì cho chúng ta ư? Vô căn cứ. Đỗ Trạch liền nghĩ, mình lo lắng sinh vật phát sáng kia sẽ thức tỉnh thật sự là quá ngây thơ rồi. Sự ngạo mạn của thiên tộc đã khắc sâu đến tận xương tủy, không thuốc nào cứu được cả. Thái độ của tổng đốc như thế, Eric cũng không biết phải nói sao cho phải. Anh ta nhìn tổng đốc, lại nhìn Tu, cuối cùng bỏ cuộc. Hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm được lời nào nữa. Thu được nhiều ánh sáng, tổng đốc tâm tình rất tốt, tha cho quan chấp chính tầng trời thứ tư. Nhưng lúc này quan chấp chính cũng chỉ là cái danh hảo. Phần lớn người ở tầng trời thứ tư đã chết trong phản loạn. Trong khi thiên tộc hy sinh khoảng 1/4 số thị vệ, số lượng võ giả ở tầng trời thứ tư nhiều hơn 3 tầng trời phía dưới gấp mấy lần. Trong đó còn có cả vài kiếm sư và ma pháp sư. Số tầng trời càng tăng cao, thực lực của các sinh linh sinh sống ở đó cũng ngày càng mạnh. Đỗ Trạch có thể dự đoán, ở tầng trời thứ bảy có vị trí cao nhất nhất định sẽ có vô số pháp thần và võ thần. Dựa theo kế hoạch của nhân vật chính, chỉ cần ép được tầng trời thứ bảy làm phản, thực lực của đám thị vệ thiên tộc hiện tại còn lâu mới đối phó nổi. Phó bản này cơ bản là hoàn thành. Nhưng Đỗ Trạch đã đoán sai, Tu vốn không có ý định kết thúc ở tầng trời thứ bảy. Ở ngay tầng trời thứ năm, Tu đã đẩy toàn bộ người của tổng đốc vào chỗ chết. Ở tầng trời thứ năm, sau khi được tổng đốc trao quyền trưng thu ánh sáng, theo thường lệ, Tu cứ thẳng một đường đến thành trấn thôn trang nào đó là trưng thu toàn bộ ánh sáng ngay chỗ ấy. Vì tầng trời thứ năm từng bị trưng thu một lần, bởi vậy Tu chỉ đến vài nơi đã kích động được toàn bộ sinh linh ở nơi này đứng lên phản kháng. Trước số lượng kẻ đọa lạc nhiều đến như vậy, lần này Tu không ở lại chiến đấu nữa mà đưa Đỗ Trạch quay về cung điện luôn, kéo theo cừu hận của tất cả mọi người về phía cung điện. Ngươi! Thấy Tu đã trở về nhanh như thế, Tổng đốc còn chưa kịp gây khó dễ đã phải đối mặt với cuộc phản loạn của toàn bộ tầng trời thứ năm. Trận phản loạn này kéo dài suốt tận tối mịt. Tù, Eric và tổng đốc vẫn luôn được đám thị vệ thiên tộc bảo vệ trong đoàn xe ngựa. Thời gian dần trôi, tiếng nhốn nháo hỗn loạn từ phía xa ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng khi mặt trăng leo lên đỉnh trời, thiên tộc cuối cùng cũng dẹp được phản loạn ở tầng trời thứ năm. Sau khi trả một cái giá rất lớn, lúc này số lượng thị vệ thiên tộc chỉ còn chưa đến một nửa. Phù, tổng đốc thở vào một tiếng, chuẩn bị tìm tu tính sổ, nhưng ngay khi vừa quay lại, lão vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu của thanh niên tóc bạc kia, bất giác ngẩn cả người. Trong màn đêm, tu nhếch miệng nở một nụ cười thoáng mùi máu tanh. Anh vỗ tay như đang thưởng thức một tiết mục biểu diễn ngoạn mục sắp sửa diễn ra. Còn chưa kết thúc đâu. Ánh sáng ma pháp sáng bừng lên trong màn đêm tối mịt. Đỗ Trạch lại nhìn thấy ma pháp trận khổng lồ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng lúc này, ma pháp trận đó không ở trên không trung, mà xuất hiện trên mặt đất. Giống như thể có một bàn tay vô hình dần dần vẽ nên những đường hoa văn màu xám, nánh nót tinh tế trên khoảng đất trống trước mặt bọn họ. Các ký hiệu trong ma pháp trận nối tiếp nhau từ trong ra ngoài, bừng lên thứ ánh sáng màu xám. Tầng tầng lớp lớp hào quang nhàn nhạt uốn lượn cuộn sóng, hiện ra loáng thoáng vô số bóng đen. Những bóng đen này càng ngày càng rõ ràng, ngày càng thực thể hóa. Đến khi tất cả các ký hiệu bùa chú sáng bừng lên, cũng là lúc trước mắt mọi người xuất hiện vô số kẻ đọa lạc. Lão John đã lâu không gặp dẫn đầu ngay phía trước, mỉm cười vẫy tay chào bọn họ. Tiểu chủ nhân, cậu Đỗ Trạch. Đỗ Trạch ngẩn ra, liếc nhìn vô số kẻ đọa lạc đứng ngút cả tầm mắt đó. Cậu vẫn còn ấn tượng với những người này. Đó chính là những kẻ đọa lạc từng bị tu dùng ma pháp trận khổng lồ tiêu diệt trong những lần trưng thu trước. Hóa ra, ma pháp trận khổng lồ màu xám kia vốn không phải là ma pháp mang bất cứ tính công kích gì, mà chính là ma pháp truyền tống trận. Sao cậu lại quên mất tiêu cơ chứ? Ngân Long am hiểu nhất là ma pháp không gian mà. Người, Eric sững sờ, chứng kiến tất cả. Giọng anh ta khàn khàn, không thể tin nổi. Hóa ra, người không giết bọn họ sao? Tại sao ta phải giết bọn họ? Tôi hỏi vặn lại, như thể giễu cợt câu hỏi nực cười của đối phương. Đỗ Trạch bây giờ tâm trạng kích động như một ấm nước sôi sùng sục, như sắp phun trào đến nơi. Cậu không nhịn được đưa tay ra túm chặt lấy góc áo Tu. Vừa mới giơ tay ra, dường như đối phương đã phát giác ra ngay. Tu nhanh tay bắt lấy tay Đỗ Trạch siết chặt. Đỗ Trạch nhìn bàn tay hai người đang cài vào nhau, cảm nhận được hơi ấm nóng rực nơi lòng bàn tay Tu, không lạnh băng như xưa nữa. Đây là Tu mà cậu tin tưởng. Mặc dù tính tình hễ cứ nổi giận tất phải đáp trả, nhưng vĩnh viễn không còn là kẻ tàn sát người khác bừa bãi như nhân vật chính trong Hỗn Huyết nữa. Những kẻ đọa lạc vừa được ma pháp truyền tống trận chuyển đến nơi đây, không chút do dự, lập tức xông đến giao đấu với các thị vệ thiên tộc đứng bên ngoài. Tiếng chém giết lại vang dội cả bầu trời đêm. Lão John bước xuyên qua chiến trường đến bên cạnh Tu. Thần tháp vẫn luôn nhận định con rối máy là vật thể không có sự sống. Bởi vậy cả thiên tộc lẫn kẻ đọa lạc đều không ra tay với lão John. Tiểu chủ nhân, lão John hiếp mắt cười, nói với Tu. Tôi đã làm theo lời cậu dặn, phân phát trang bị và huấn luyện sơ qua cho bọn họ. Về cơ bản đều đã lên tay hết rồi. Đỗ Trạch nhìn hộ giáp và vũ khí đủ màu sắc trên người những kẻ đọa lạc, âm thầm đốt một ngọn nến cho thiên tộc. Nhân vật chính huyết thống nôm chính là đại lý bán sĩ thần khí mà. Dù không phải thần khí thì cũng là bán thần khí. Còn nhớ thanh kiếm bạc chỉ là hàng làm thử trong hội thi đấu vũ khí năm đó hay không? Một người bình thường được trang bị thần khí, tuy không đánh lại được một kiếm thánh, nhưng 10 người, 100 người, 1.000 người thì sao? Số lượng những kẻ đọa lạc tu truyền tống tới cũng phải lên đến 10.000 người. Huống hồ thiên tộc hiện tại đã chiến đấu rất mỏi mệt rồi. Cán cân của trận đấu này rõ ràng đã nghiêng về phía kẻ đọa lạc. Tổng đốc run lẩy bẩy chỉ vào Tu la lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Như những gì ngươi đang thấy đó. Tu không thèm che giấu sát ý nữa, ép tất cả mọi người làm phản, để cho bọn họ giết chết kẻ mà ta muốn giết. Dù Tu không nói rõ đối tượng trong lời nói của mình là ai, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hẹn cùng đổ dồn về phía tổng đốc. Tổng đốc bị mọi người nhìn chằm chằm càng phát hoảng. Lão ta nhìn trận hỗn chiến phía trước, lại nhìn về phía trên trời, như chưa bao giờ lão muốn được thấy ánh sáng như lúc này. Chỉ cần trời sáng, viện quân thiên tộc sẽ kéo đến. Nhưng Tu không cho tổng đốc bất cứ cơ hội lật mình nào. Phe thiên tộc cứ từng người ngã xuống, mà pháp trận vẫn xoay tròn, không ngừng truyền tống thêm người vào gia nhập trận chiến. Cuối cùng một kẻ đọa lạc đầu tiên đột phá được phòng tuyến của thiên tộc. Hắn nhìn bốn người một lượt, không chút do dự chọn ngay tổng đốc phát sáng chói lóa nhất là mục tiêu tấn công. Mau, mau tiêu diệt hắn. Nhờ có các thị vệ xung quanh trợ giúp, kẻ đọa lạc đó loáng cái đã bị xử lý. Nhưng số kẻ đọa lạc ngày càng nhiều. Sắp sửa phá tan phòng tuyến của thiên tộc, liên tiếp bị tấn công nhiều lần. Tổng đốc cuối cùng mới bỏ được cái thói kiêu ngạo, cầu xin Tu giúp đỡ. Ngươi chỉ muốn qua ải thôi đúng không? Ta đưa lông vũ cho ngươi, Người mau khiến những kẻ này biến mất đi. Ý, Đỗ Trạch cảm thấy câu nói kia của Tổng đốc có chút kỳ quái, mà lại không biết điểm kỳ quái nằm ở chỗ nào. Tu bình tĩnh nhìn Tổng đốc hồi lâu, sau đó nhếch miệng cười. Đúng là một lời đề nghị hay. Tổng đốc thở phào một tiếng, thấy phòng tuyến của các vị thiên tộc sắp tan vỡ. Tổng đốc không chần chừ nữa, đưa hết phần lớn lông vũ của mình cho Tu. Lúc này số lượng lông vũ của Tu đã nhiều hơn cả số của Tổng đốc và Eric cộng lại. Không ngoài dự đoán, Tu đã đạt yêu cầu qua ải. Thế nhưng, trước ánh mắt mong chờ của Tổng đốc, Tu vẫn không có hành động gì khiến những kẻ đợi lạc bỏ đi. Tổng đốc không nhịn được nhắc nhở. Sao ngươi vẫn chưa... Đúng là một lời đề nghị hay. Một tia chế giễu vụt qua khóe miệng Tu. Nhưng mà ta đã đáp ứng chưa? Tổng đốc hoàn toàn sững sờ, Đỗ Trạch cảm thấy thương cảm từ tận đáy lòng. Hành vi dụ dỗ này thật sự rất có phong phạm của nhân vật phản diện. Thông thường tình huống sẽ là thế này. Nhân vật chính bị boss nhỏ lừa gạt, sau đó tức giận gào lên. Sao ngươi lại lệch lỏng như vậy hả? Tình huống hiện tại, boss nhỏ bị nhân vật chính ức hiếp đến mức khóc hù hù lên án. Sao ngươi lại có thể như vậy? Đỗ Trạch cảm thấy mình nhất định làm bị hư rồi. Sao cậu lại thấy sảng khoái thế này? Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Cả hai phe, kẻ đọa lạc lẫn thiên tộc, đều chỉ biết liều mạng. Eric vẫn im lặng suốt nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Mau dừng tay đi, ngươi đã đạt được mục đích, đừng tạo thêm sự hy sinh vô ích nữa. Ha, tôi cười khẽ một tiếng. Ngươi lại muốn... tế thế cứu đời rồi đấy à? Không phải chỉ một mình ngươi biết cứu người, thánh tử đại nhân. Dòng điệu Tu trở nên trào phúng, anh đưa tay chỉ về phía thiên tộc và kẻ đọa lạc đang giao chiến ác liệt. Người ngươi cứu là đám thiên tộc này, còn người ta cứu là những sinh linh bị thiên tộc thống trị kia. Nghe vậy, đôi mắt xanh biếc của Eric ánh lên lửa giận bừng bừng. Người áp bức bọn họ như thế, lợi dụng bọn họ để tàn sát thiên tộc còn nói là mình đang cứu người à? Không sai. Ta lợi dụng bọn họ. Tu không chút do dự mà thừa nhận. Nhưng người tưởng người giờ ánh sáng cho họ, khiến bọn họ dừng chiến đấu, tức là đang cứu giúp ư. Tu mỉm cười. Ngài thánh tử của thành điện ánh sáng, người giờ ánh sáng cho bọn họ là để tiêu trừ nỗi oán hận của bọn họ. Từ đó họ sẽ phải mang ơn cho đến lần trưng thu tiếp theo. Người khiến cho bọn họ dừng chiến đấu là để giảm thiểu lượng hy sinh. Rồi bọn họ sẽ sống mãi trong bóng đêm, cho đến khi thiên tộc khôi phục lại nguyên khí. Nói ngươi đang cứu giúp những người dân thường đó, không bằng nói ngươi đang bảo vệ lũ thiên tộc này mới đúng. Tu liếc mắt nhìn tổng đốc đang thẫn thờ. Dù ngươi từng chỉ kiếm vào hắn, nhưng ngươi chưa bao giờ thực sự muốn giết chết hắn. Dù ngươi muốn giúp đỡ những người dân này, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ sự thống trị của thiên tộc lên các sinh linh khác. Bởi vì trong nhận thức của ngươi, thiên tộc là tốt. Bọn chúng là sứ giả của thần ánh sáng. Eric có lẽ muốn phản bác gì đó, nhưng lại bị một kẻ đọa lạc mới xông lên cắt đứt. Kẻ đọa lạc đó cũng nhìn khắp một lượt, sau đó xông về phía Tu lúc này có lượng lông vũ nhiều nhất, nhưng lại bị lão John ngăn lại. Những kẻ đọa lạc đều dành một sự kính trọng nhất định cho người đàn ông tóc nâu đã cung cấp trang bị cho bọn họ. Hắn bèn dừng bước, ngơ ngác nhìn lão John. Chỉ một lát nữa là đến bình minh. Lão John chỉ vào cỗ xe ngựa chở hàng cách đó không xa, hòa ái đề nghị. Nếu ta là người, ta sẽ dọn sạch chiến lợi phẩm trước khi viện binh của thiên tộc đến. Chứ không phải là đi chọc vào một số người không nên động tới. Kẻ đọa lạc đó có chút do dự. Nhưng đến khi hắn nhận ra đối tượng tấn công của mình chính là thanh niên tóc bạc chỉ dùng một ma pháp trận là có thể tiêu diệt sạch tất cả mọi người. Hắn dứt khoát quay người, chạy như bay về phía cỗ xe ngựa chở hàng. Khi cỗ xe chở hàng bị mở tung ra, ánh sáng bừng lên sáng trưng cả bầu trời đêm. Cả chiến trường đột ngột khựng lại một cách kỳ lạ. Tất cả những kẻ đọa lạc đều quay lại nhìn chòng chọc về phía ánh sáng đang phát sáng. Dù các thiên tộc dùng vũ khí chém vào người họ đến thế nào, bọn họ vẫn luyến tiếc dời ánh mắt đi dù chỉ một chút. Vì ánh sáng. Không biết là ai kêu lên như vậy, tất cả mọi người đều phát cuồng lên. Hai mắt họ đông đầy nước mắt, nhất tề xông về phía ánh sáng chói lọi như một đàn thiêu thân. Vì ánh sáng. Chiến tuyến của thiên tộc đã hoàn toàn tan vỡ, lác đác một hai tên thị vệ thiên tộc còn sống sót cũng bị làn sóng đọa lạc này nuốt chửng. Tất cả đều xông về phía quân đoàn thứ ba trong cả đoàn xe ngựa. Lần lượt, vô số cỗ xe chở hàng bị lệch tung ra. Ánh sáng ấm áp chói lọi ấy chiếu sáng từng khuôn mặt đẫm nước mắt vì vui sướng tột cùng. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, Tu mỉm cười nói với Eric câu cuối cùng. Thứ ngươi vẫn luôn bảo vệ là ánh sáng. Còn thứ ta bảo vệ không chỉ là ánh sáng. Đây là sự khác nhau về bản chất giữa ta và ngươi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.